Đam Mỹ, Bại Nhứ Tàn Kim Ngọc, Người Đọc, Nga Bi, chương cuối. Tiết Linh Bích ung dung đáp, sự thế sự suy đoán không phải không có lý, thần xin hoàng thượng cho phép thần xuất chinh Quảng Tây. Nếu đang đứng gần cái bàn, chắc hoàng đế đã đập bàn thật mạnh để cảnh cáo cái đầu non nớt và ngoan cố của Tiết Linh Bích cho y tỉnh lại. Khanh coi trẫm là gì? Sao có thể vì mấy cậu vớ vẩn của sự thế sự mà muốn trẫm gây chiến với hoàng thúc của trẫm? Tiết Linh Bích nín lặng. Chuyện đó không có chứng cứ gì, chỉ là khanh và sự thế sự suy diễn đoán mò. Nếu không thể nể hại khanh là trung thần không hề hài lòng với trẫm, thì trẫm phải tống cả hai vào thiên lao. Tiết Linh Bích có vẻ không phục. Hoàng đế thở mạnh. Trừ phi có chứng cứ xác thực, nếu không, cấm nhắc đến chuyện này nữa. Tiết Linh Bích nài nỉ. Thần xin hoàng thượng cho thần thời gian để thu thập chứng cứ. Cho thời gian? Trẫm đã phái khanh đi Quảng Tây đấy thôi. Đâu phải trẫm cho khanh đi Ngao Du Sơn Thủy. Hay là khanh và Phùng Cổ Đạo đã vui đến quên cái mục đích của chuyến đi rồi? Tiết Linh Bích thưa. Mong hoàng thượng minh xét, thần đã rất tận lực. Tận lực? Thế kết quả đâu? Chưa cần nói đến gì khác, về nạn châu chấu rốt cuộc là thật hay giả? Vụ việc này đã trở thành nỗi ám ảnh đối với hoàng đế, người tối kỵ chuyện quan lại địa phương dối trên lừa dưới. Người ở kinh thành, người không thể thân chinh làm mọi việc, đương nhiên phải dựa vào quan lại địa phương. Nơi nào họ ăn ở hai lòng thì tức là người không thể kiểm soát nơi ấy và tuyệt đối không thể tha thứ. Tăng thuế ở Quảng Tây là một bước để thăm dò tìm hiểu lòng trung thành của Lăng Dương Vương. Tiết Linh Bích vẫn bình thản. Thần không rõ. Lần này thì hoàng thượng không bước đến cái bàn. Lần này thì hoàng thượng không thể nào không bước đến gần cái bàn được. Đập rầm một tiếng thật mạnh, cái chặn giấy và ống đựng bút rung lên. Người trừng mắt nhìn Tiết Linh Bích. Trước đây tuy y không thật đáng mến nhưng cũng không thật đáng ghét như ngày hôm nay. Ngươi là khâm sai đại thần của trẫm, đi công cán về được hỏi thì lại nói là không rõ, còn dám cãi mình không hề vui đến quên sứ mệnh và đòi trẫm minh xét cái gì nữa. Tiết Linh Bích đáp. Chính vì thần là khâm sai của hoàng thượng nên thần mắc kẹt hai đầu, để rồi phải nói là không rõ. Hoàng đế hơi nguôi giận, giọng bình tĩnh trở lại. Nói vậy là sao? Những điều thần mắt thấy tai nghe ở Quảng Tây là những điều Lăng Dương Vương muốn cho thần nghe thấy nhìn thấy. Còn những điều mà Lăng Dương Vương không muốn để thần bẩm tấu lên hoàng thượng thì thần đương nhiên không biết. Hoàng đế lạnh lùng. Khanh vẫn tự cho rằng mình có võ công tuyệt thế, thiên hạ chẳng mấy người được đáng mặt là đối thủ, thế mà phải bó tay trước phủ Lăng Dương Vương bé con hay sao? Tiết Linh Bích đầy vẻ ấm ức. Lúc đầu thần cứ tưởng công tử Vệ Dạng chỉ giỏi vẽ tranh và ca hát, nào ngờ gã cũng là một cao thủ võ công. Hoàng đế hỏi. Nghe nói Khanh bị thương ở Nam Ninh. Vâng. Gã làm cho Khanh bị thương. Tiết Linh Bích nín môi im lặng. Hoàng Công Công trở về bẩm báo rằng Tiết Linh Bích bị trượt chân ngã ở vương phủ, nhưng hoàng đế biết rằng các cao thủ võ công thì hiếm khi bị ngã, và dù bị ngã thì họ cũng phản ứng nhanh để tránh cho mình bị thương. Cho nên Tiết Linh Bích nói bị ngã thì rất là vô lý. Nếu không phải bị ngã thì là gì? Đáp án đã rất rõ ràng. Hoàng đế cũng biết Tiết Linh Bích vốn cao ngạo hiếu thắng, dù mồ côi từ nhỏ, nhưng y đã trưởng thành trong tầm mắt của người và hoàng hậu, cho nên sự kiện thua thiệt này tất nhiên khiến y cảm thấy rất hụt hẫng. Người có thể lượng thứ cho hành vi vừa rồi của y, nhưng người rất giận sử thế sư đã ngấm ngầm kích động y. Thôi được, trẫm hiểu cả rồi. Khanh cứ lui về. Chuyện ở Quảng Tây Khanh nên cho qua đi. Trẫm sẽ có cách. Xem chừng Tiết Linh Bích chưa thể bình tĩnh, lúc cáo từ, sắc mặt vẫn nặng nề. À phải rồi. Khi y gần bước ra khỏi cửa thì hoàng thượng gọi giật lại. Khanh và Phùng Cố Đạo đã thành thân chưa? Dù là chính mình tứ hôn, nhưng hỏi đến người vẫn thấy mất tự nhiên. Đa tạ hoàng thượng. Vẻ mặt Tiết Linh Bích lập tức giãn ra. Vậy là đã được xác nhận, hoàng đế không khỏi ngầm cảm thán. Nhân tài đầy triển vọng lại đi thích một nam nhân để rồi không còn nói giỏi. Tuy nhiên chuyện này vẫn có lợi cho người, hiển nhiên kiềm chế trẻ nhỏ vẫn dễ hơn kiềm chế người trưởng thành. Người nói, trẫm tuy có ý vung vào cho khanh, song lão nguyên soái và khanh đều là hàng trụ cột của đất nước. Trẫm và hoàng hậu không nỡ nào để dòng dõi của khanh không người kế tục, lâm chung không còn đưa tiễn. May sao khanh và hoàng hậu là thân thích rất gần, huynh trưởng của hoàng hậu thì đông con cái. Trẫm vẫn muốn tìm cho khanh một dưỡng tử để chăm lo hương hỏa sau này. Quả nhiên là thế. Tiết Linh Bích thầm cười nhạt, nhưng sắc mặt vẫn bình thường, nói. Đa tạ hoàng thượng. Trẫm và hoàng hậu đã thận trọng lừa được một đứa, tên Tiết Minh Quyết, năm nay 6 tuổi, tư chất thông minh, vẫn được coi là thần đồng. Trẫm đã gặp nó, rất ưng nó và quyết định hộ khanh rồi. Đa tạ hoàng thượng. Khanh và Phùng Cổ Đạo đều là nam nhân, Tiết Minh Quyết thì còn nhỏ, e rằng hai khanh chưa tiện chăm nuôi, nên tạm thời gửi nó ở nhà họ Tiết. Sợ nó còn nhỏ lập trường chưa vững, sợ mình nuôi nó rồi nó sẽ quên gốc rễ thì có. Tiết Linh Bích hiểu quá rõ thủ đoạn của họ. Thần có thể đến nhìn nó được không? Hoàng thượng gật đầu. Đương nhiên là được. Đa tạ hoàng thượng. Vậy là hoàng đế cơ bản đã hài lòng, còn Tiết Linh Bích thì rất hài lòng. Y cúi mình lùi ra khỏi ngự thư phòng, rồi quay người, vẻ mặt khiêm cung tan biến, khóe miệng thoáng nét cười chế nhạo. Đã ấn định là con của mình và Phùng Cố Đạo, sao còn gửi nhà khác nuôi? Nhồi nhét vào đầu nó đủ thứ, sau này mình sẽ đối phó với nó ra sao? Ra khỏi hoàng cung, Tiết Linh Bích lên xe ngựa đợi sẵn. Phùng Cố Đạo đang ngồi trong xe ngủ gật, lúc y vào cũng không hay biết. Tiết Linh Bích lặng lẽ tiến sát lại, đến lúc hai cái mũi gần chạm vào nhau, y nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Hắn biếng nhác mở mắt, mơ màng gọi. Hầu gia. Ừ. Tiết Linh Bích nắm tay hắn khẽ kéo lại, mặt tiếp tục kề sát hơn. Hầu gia. Miệng Phùng Cố Đạo vừa mấp máy thì đã bị đôi môi y chặn lại. Xe ngựa dần chuyển bánh, nhẹ nhàng lắc lư như chạm vào hai linh hồn với bao cảm xúc bị dồn nén bên trong. Tiết Linh Bích đã đợi cái ngày này quá lâu, lâu đến mức không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Y lần tay vào trong cổ áo Phùng Cổ Đạo, ngón tay lướt từ xương quai xanh xuống dưới, tìm đến những nơi cám dỗ hơn. Cảm giác râm ran trên da khiến Phùng Cổ Đạo sực tỉnh, nhưng hắn lập tức bị những nụ hôn kích thích mãnh liệt như sóng xô, bồng bềnh không ngớt. Lần này Tiết Linh Bích quyết tâm sẽ làm đến cùng. Hai tay nhanh nhẹn cởi dây áo của Phùng Cổ Đạo, chạm đến chỗ xung yếu nhất, nhưng tay Phùng Cổ Đạo còn nhanh hơn. Hầu gia. Phùng Cổ Đạo lần thứ ba kêu lên nhưng có vẻ bất đắc dĩ hơn hai lần trước. Tuy nhiên lần này Tiết Linh Bích khó mà nén nổi nhu cầu nóng bỏng của cả tâm hồn lẫn thể xác, y nghiến răng nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo hàm tiếu của Phùng Cổ Đạo. Có cho không? Nếu như đảo ngược vị trí thì... Phùng Cổ Đạo kéo dài giọng. Cứ làm đã rồi tính sao? Tiết Linh Bích nói rồi tiếp tục kéo giật dây áo của hắn. Tay Phùng Cổ Đạo quyết giữ chặt không buông. Dặn co một hồi, rốt cuộc Tiết Linh Bích bực tức ngồi thẳng dậy. Phùng Cổ Đạo. Hầu gia. Phùng Cổ Đạo nằm đó, ngực áo hé mở, để lộ làn da trắng mịn, những sợi tóc đen nhánh mềm mại thả xõa bên trên, khiến lòng người như tê dại. Mỹ sắc ở ngay trước mắt, chỉ có thể nhìn mà không được hưởng. Tiết Linh Bích càng nghĩ càng bức bối, lửa giận dồn nén bao ngày lúc này bùng lên. Phùng Cố Đạo, ngươi lại đùa giỡn bản hầu sao? Chữ lại đã tóm gọn tất cả ấm ức thương tổn tích tụ bấy lâu, khiến nỗi hổ thẹn của Phùng Cố Đạo cuộn dần. Hầu gia, hắn cười khổ ngồi dậy. Dù lòng đã biết rất rõ một đời này mình yêu ai, nhưng hiểu rõ là một chuyện, hoàn toàn tự nguyện ngã vào lòng một nam nhân lại là chuyện khác. Hắn tự biết mình không có tấm lòng rộng mở như Kỷ Vô Địch để có thể nhìn thấu mọi ràng buộc của thế gian, để hiểu rõ mọi gông cùm của nội tâm. Trong vấn đề ai chủ động ai bị động, hắn vẫn có lòng kiêu hãnh của một nam nhân. Chúng ta đã thành thân, lẽ nào ngươi muốn chúng ta cứ mãi vì vấn đề này để rồi cả hai đều nằm suông một mình mãi mãi? Phùng Cổ Đạo rất đau đầu, muốn giải quyết khúc mắc thì một trong hai người phải nhượng bộ, nhưng sự nhượng bộ này đối với ai cũng khó. Hay là... Giọng Tiết Linh Bích đột nhiên trầm xuống. Trước kia, tất cả chẳng qua chỉ là giải pháp tình thế ngươi đành phải làm. Thật ra từ đầu đến cuối ngươi không hề muốn thành thân với ta. Hầu gia nặng lời rồi. Phùng Cổ Đạo thở dài. Ta nặng lời à? Ánh mắt Tiết Linh Bích đầy vẻ bất an. Vẫn có câu thánh ý khó lường, ở gần vua như chơi với hổ. Nhưng ở bên hoàng thượng ta cũng chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế này. Bởi vì dù hoàng thượng hiểu lầm ta hay là ta hiểu lầm hoàng thượng, cũng đều không thể làm lòng ta tổn thương. Chỉ có Phùng Cổ Đạo ngươi, ta không muốn ngươi có chút hiểu lầm nào, và càng không muốn ngươi lừa dối ta chút nào. Phùng Cổ Đạo im lặng. Tiết Linh Bích đột nhiên cười chua chát. Bản hầu đã đoán đúng rồi đúng không? Phùng Cổ Đạo ngước mắt nhìn y. Ngươi chỉ muốn an ủi bản hầu, sau đó tìm cơ hội thoát thân rồi đi lấy người khác. Phùng Cổ Đạo thấy đối phương càng nói càng thái quá, đành phải lên tiếng. Chẳng qua chỉ là động phòng, sao phải phân tích dài dòng rắc rối thế? Tiết Linh Bích bỗng vẫn mang vẻ mặt tổn thương. Phùng Cô Đạo nhìn y, bỗng cảm thấy có một câu rất đúng. Nếu cả hai không thể thỏa hiệp, chẳng lẽ gan nhà mãi đến già, kiệt sức vì tranh chấp hay sao? Đến lúc đó dù muốn động phòng thì cũng lực bất tòng tâm. Nhưng nếu nhượng bộ thì... Phùng Cổ Đạo đỡ trán. Tiết Linh Bích đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Vừa cất bước thì lập tức bị Phùng Cổ Đạo túm tay áo. Y quay đầu lại. Với mặt hắn cứ như tráng sĩ quyết tử. Dù thế thì cũng phải về phủ đá. Dù sao vẫn là hắn nợ nhiều hơn. Vậy thì cứ để hắn trả đi. Tiết Linh Bích mở bật cửa xe, gầm khẽ với Sa Phu. Lập tức về phủ, đi ngay. Sa Phu lần đầu tiên thấy hậu gia gấp gáp đòi hồi phủ như vậy, đương nhiên không dám chậm trễ. Cỗ xe lao vút đi như sao băng, nhanh chóng mất hút trên đường trước khi mọi người kịp định thần. Xe chưa dừng hẳn trước cổng phủ, Tiết Linh Bích đã ôm Phùng Cổ Đạo bước xuống chạy ao ao vào nhà. Tông Vô Ngôn ra đón. Hầu gia, Nghiêm tướng quân ở vườn nà... Bàn sao đi? Loáng một cái Tông Vô Ngôn đã không thấy chủ nhân đâu nữa. Từ cửa chính vào đến phòng ngủ, Tiết Linh Bích chỉ đi trong chớp mắt. Vào rồi đặt luôn Phùng Cổ Đạo lên giường, không đợi hắn mở miệng đã nhào tới. Phùng Cổ Đạo bị hôn tối mắt tối mũi, gần như ngạt thở. Hầu gia... Cẩm nói. Hắn cố chặn bàn tay đang lần khắp người mình. Hầu gia. Tiết Linh Bích bực mình. Ta vừa bảo là cấm nói kia mà. Phùng Cổ Đạo đưa tay lên vuốt trán. Hầu gia có kinh nghiệm không? Tiết Linh Bích nhìn hắn chầm chầm. Ngươi muốn ta trả lời là có hay trả lời là không? Ta muốn nghe lời nói thật. Không. Tiết Linh Bích trả lời rất chân thành. Từ hôm nhìn thấy cha mình quấn lấy kỹ nữ ở quân doanh, y đã mang tâm lý đề phòng đối với phụ nữ, bản thân lại ưa sạch sẽ nên luôn giữ khoảng cách với mọi người, càng không nói đến chuyện thân cận gần gũi. Tiết Linh Bích cúi nhìn Phùng Cổ Đạo, ánh mắt chan chứa dịu dàng. Nếu không gặp hắn, có lẽ tới giờ y vẫn không thể bùng cháy khát khao mãnh liệt đến vậy đối với người khác. Sau lúc phấn khởi, Phùng Cổ Đạo lại càng thấy lo âu. Ta nghĩ chúng ta nên bàn xem bước tiếp theo là gì? Tiết Linh Bích ngạc nhiên. Bàn, chắc không phải là kế hoãn bình của người đấy chứ? Nếu phải thì ta có thể thực hiện được không? Không. Tiết Linh Bích nói rất dứt khoát. Chờ mãi hắn mới nhượng bộ, bằng bất cứ giá nào cũng không thể bỏ qua cơ hội như thế này. Vậy thì có bàn hay không cũng đâu có hại gì cho hầu gia. Tiết Linh Bích nhìn hắn như muốn tìm ra dấu hiệu của một âm mưu nào đó. Phùng Cô Đạo thản nhiên để y đánh giá. Hồi lâu sau, Tiết Linh Bích nói. Ngươi muốn bàn cái gì? Phùng Cô Đạo nhắm mắt, vất vả nói. Nên vào như thế nào? Tông Vô Ngôn nhìn mâm cơm vừa mới được ăn vài miếng, hỏi nô bộc. Hầu gia còn nói gì nữa? Nô bộc cố nhớ lại. Hầu gia nói với Phùng tiên sinh là tiếp tục. Tiếp tục? Sắc mặt Tông Vô Ngôn hết sức kỳ quái. Nếu đoán không nhầm thì lúc này Hầu gia và Phùng Cổ Đạo ở trong phòng đang... Tổng quản ho khan một tiếng. Quả thật đã từng hoảng sợ khi biết hậu gia thích Phùng Cổ Đạo và đem chuyện bẩm báo với lão nguyên soái. Nhưng thái độ bình thản của lão nguyên soái đã cảm hóa viên tổng quản, đến nỗi về sau chính Tông Vô Ngôn lại cảm thấy có chút chờ mong. Chẳng mấy chút chờ mong biến luôn thành sự thật. Hoàng thượng hạ chỉ giúp hai người gắn bó một cách danh chính ngôn thuận. Lẽ ra sự việc đã diễn biến như thế thì Tông Vô Ngôn nên cảm thấy trọn vẹn rồi mới đúng. Nhưng tại sao vẫn lớn cứng, vẫn cảm thấy không được tự nhiên nhỉ? Đi đun nước đi, và luôn để ý mọi động tĩnh trong phòng ngủ. À, vâng. Nước nóng chưa đến lúc cần dùng, vì hai người bọn họ đã ngồi bàn bạc ba lần mà vẫn chưa đi vào việc chính. Tiết Linh Bích vốn định nằm, nhưng Phùng Cổ Đạo không đồng ý, rốt cuộc thỏa hiệp là cả hai đều đứng. Nhưng như thế lại càng khó khăn. Tiết Linh Bích muốn Phùng Cổ Đạo mở hai chân kẹp lấy hông mình, nhưng hắn không muốn. Bàn tới bàn lui, cuối cùng họ nhất trí cả hai cùng mở chân ngồi trên giường. Phùng Cổ Đạo ngồi bên trên, hai người áp sát vào nhau. Tiết Linh Bích ôm eo Phùng Cổ Đạo, động tác của hắn rất chậm. Cả hai đều cảm thấy cơ bắp căng cứng. Nếu đào thì nói. Tiết Linh Bích vả mồ hôi trán. Có nhiều sự việc, thực tế đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều. Phùng Cổ Đạo không thể mở miệng nói, chỉ sợ vừa hé miệng sẽ buộc ra tiếng rên rỉ. Chờ một chút. Tiết Linh Bích đột nhiên hỏi. Như thế này, ta làm sao mà vào? Phùng Cố Đạo khựng lại giữa chừng, hai người nhìn nhau, mồ hôi nhễ nhại. Phùng Cố Đạo lần thứ hai phải thỏa hiệp. Đã vậy, cái quyền chủ động này quả thật khiến người ta phải uất nghẹn. Tảng sáng hôm sau, Tông Vô Ngôn đứng ngoài phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa. Hầu gia, tới giờ vào triều rồi. Tiết Linh Bích mở mắt, ngoảnh nhìn sang bên. Phùng Cô Đạo vẫn còn đang say ngủ, trên gương mặt thanh tú vẫn vương nét mệt mỏi. Trong lòng y nhất thời mềm mại như đã tan chảy thành một hồ nước xuân, chỉ muốn cột chặt hắn bên mình, bao nhiêu chuyện triều đình gì đó đều ném sang một bên. Tông Vô Ngôn thấy bên trong im lặng, lại nói. Hôm qua Nghiêm tướng quân có gửi thư về. Nhắc tới Nghiêm tướng quân, tinh thần Tiết Linh Bích hơi chấn động, rốt cuộc cũng miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi Phùng Cố Đạo, đứng lên mặc y phục. Đang mặc dở, chợt ngờ ngợ có ánh mắt đang nhìn mình, y xoay người thấy Phùng Cố Đạo đã tỉnh, đang nheo mắt nhìn mình. Tỉnh rồi à? Giọng Tiết Linh Bích cũng dịu dàng như nội tâm y lúc này. Phùng Cố Đạo chớp chớp mắt. Vào triều sao? Ừ. Đi sớm về sớm nhé. Hắn nói xong thì quay người ngủ tiếp. Tiết Linh Bích đứng đó, cười ngọt ngào như một đứa trẻ vừa được ăn kẹo mật. Y vừa ra khỏi phòng, Tông Vô Ngôn đã bước tới, vừa đưa bức thư vừa nói nhỏ. Nghe nói bản tấu của Nghiêm tướng quân đã đưa vào cung. Tiết Linh Bích khẽ nhếch môi, mở thư ra xem. Tông Vô Ngôn thận trọng nhìn sắc mặt chủ nhân, thấy khóe miệng y kéo cao mãi lên. Trong buổi chầu sớm, Tiết Linh Bích thần thái sáng lạc, khác hẳn biểu tình như bị ai nợ tiền ngày hôm qua. Nhưng sắc mặt hoàng đế thì ngược lại. Các vị thần thấy thế, lúc bẩm tấu đều hết sức cẩn thận, chịu đựng tới khi buổi chầu kết thúc, hoàng đế bảo Tiết Linh Bích ở lại. Vẫn là hai con người và vẫn là một địa điểm, nhưng hai tâm trạng thì khác nhau hoàn toàn. Thấy Tiết Linh Bích mặt tươi như hoa, hoàng đế bất mãn hỏi. Có chuyện vui à? Tiết Linh Bích mặt tươi như hoa, nhưng trầm giọng đáp. Niềm vui khuê phòng. Hoàng đế nghẹn họng. Người đã chuẩn bị nhiều điều để nói, bỗng dưng không biết bắt đầu như thế nào. Hoàng thượng. Tiết Linh Bích khẽ gọi để người trở lại hiện thực. Hoàng đế ho khan một tiếng, trách cứ. Tuyết Y Hầu mà trẫm rất sủng tính lại một mực chìm đắm trong thú vui khuê phòng, còn ra thể thống gì nữa? Tiết Linh Bích thanh minh. Thần không một mực chìm đắm, mà chỉ là vừa mới chìm đắm. Vừa mới, tức là Khanh và Phùng Cố Đạo... Hoàng đế định hỏi thêm, nhưng lại nghĩ mình là bậc quân vương mà lại công nhiên nói chuyện với thần tử về chuyện phòng the thì không ổn, bèn vội vàng chuyển chủ đề. Gần đây ở lại kinh thành đã quen chưa? Tiết Linh Bích chớp chớp mắt. Bẩm hoàng thượng, từ khi sinh ra đến nay, thần ở quen nhất là kinh thành. Câu này có vài phần đùa bỡn nhưng hoàng thượng lại thuận thế nói thêm. Chỉ e không ở lâu được nữa. Không ở lâu? Tiết Linh Bích tỏ vẻ khó hiểu. Hôm qua Nghiêm Tu Dân tấu, nói mình đã già yếu, muốn cáo lão về quê. Tiết Linh Bích cau mày. Là Trấn Viễn đại tướng quân trấn thủ Vân Nam sao? Đúng, trẫm nhớ rằng người này là thuộc hạ cũ của lão nguyên soái. Hoàng thượng chậm rãi nói. Tiết Linh Bích thở dài. Từ khi cha thần qua đời, thần không có liên lạc gì với họ. Với hoàng đế, điều này là tốt. Thần tử có phe phái thuộc hạ mới là mối đe dọa. Người gật đầu. Nếu trẫm nhớ không nhầm thì Nghiêm tướng quân năm nay mới 56 tuổi, vẫn còn sung sức. Nhưng hồi trẻ ông ta từng bị thương nhiều lần, rồi vất vả mệt nhọc đến nay, thể lực cũng suy giảm. Vân Nam thì nóng ẩm, bất lợi cho dưỡng bệnh. Trẫm muốn điều ông ta về kinh tiếp tục trọng dụng. Khanh thấy sao? Hoàng thượng thương xót thần tử, là phúc cho thần tử vậy. Chí Hiềm lại khuyết vị trí trấn viễn đại tướng quân. Nghiêm tướng quân có tiến cử vài người nhưng họ đều xuất thân hạng vi, chưa hề có quân công hiển hách, trẫm e người ta không phục. Tiết Linh Bích tư lự. Vân Nam và Quảng Tây rất gần nhau. Hoàng thượng liếc y. Không phải hôm qua Khanh nói muốn trẫm cho Khanh cơ hội sao? Tiết Linh Bích nhíu mày. Nhưng Vân Nam nóng ẩm, bất lợi cho dưỡng bệnh. Hoàng đế hừ mũi. Khanh cũng mắc bệnh do chinh chiến hồi còn trẻ như Nghiêm tướng quân à? Thần đã bị ngã ở Quảng Tây. Tiết Linh Bích hùng hồn nói. Thế thì phải tìm cơ hội để đáp trả. Hoàng đế có vẻ không vui. Trẫm tín nhiệm một Tuyết Y Hầu kiêu dũng thiện chiến chứ không phải là Tuyết Y Hầu sợ khổ sợ mệt sợ ngã. Tiết Linh Bích như được khích lệ ý chí hào hùng, lập tức chắp tay nói: "Xin hoàng thượng hạ chỉ." "Tốt." Hoàng đế mỉm cười gật đầu. Đây mới là Tuyết Y Hầu trí dũng song toàn, trung trinh can đảm mà trẫm vẫn biết. Đã được thỏa lòng thì quân vương tất nhiên không tiếc gì khen ngợi. Tiết Linh Bích vẻ như lần lần vui mừng bởi mấy câu tán thưởng sáo rỗng, lại bày tỏ lòng trung một hồi. Sau màn diễn quân thần đồng tâm nhất trí, Tiết Linh Bích bỗng hỏi: "Hoàng thượng định điều Nghiêm tướng quân đến vị trí nào?" Hoàng đế nghĩ ngợi rồi nói: "Thượng thư bộ binh tuổi cao sức yếu rồi, trẫm có thể ân chuẩn cho ông ta cáo lão về quê." Thượng thư bộ binh cũng chỉ nhiều hơn Nghiêm Tu 2 tuổi, còn sung sức hơn thì có. Nhưng ông ta là người của hoàng hậu nên đây rõ ràng là một biện pháp xén tỉa thực lực phe kia. Hoàng thượng cho đứa cháu làm con nuôi Tiết Linh Bích, tức là thắt chặt thêm mối quan hệ giữa phủ Tuyết Y Hầu và nhà họ Tiết mà hoàng hậu là đại diện. Tiết Linh Bích thì đang điều khiển hai thế lực giang hồ là Ma Giáo và Huy Hoàng Môn, cộng tất cả lại, không thể không khiến hoàng đế cảnh giác. Có điều, hoàng đế hoàn toàn không ngờ rằng kẻ gắn kết với Tiết Linh Bích lại không phải là hoàng hậu mà là Lăng Dương Vương. Cái gai trong mắt người hằng mong loại bỏ càng nhanh càng tốt. Ra khỏi hoàng cung, tâm trạng Tiết Linh Bích rất phấn chấn. Mọi việc đều tiến triển đúng như dự kiến. Gần đến đích, mọi nỗi lo âu đều tan biến. Trời quang mây tạnh, chỉ còn lại niềm vui. Về đến phủ, y đi thẳng vào phòng ngủ thì được biết Phùng Cố Đạo đã dậy và đang ở thư phòng. Tiết Linh Bích nhớ ra rằng trên đường vệ kinh từng nói với hắn, nếu thích sưu tầm thì có thể lấy tất cả các đồ cổ, thư họa trong thư phòng ở phủ. Có lẽ hắn đang làm việc này. Đến thư phòng, quả nhiên thấy hắn đang say sưa nâng niu một cái bát ngọc dùng để rửa bút lông. Chuyện này thì cũng không có gì, nhưng Tiết Linh Bích nhíu mày vì cái thứ mà hắn đang ngồi. Xe lăn. Phùng Cô Đạo ngẩng đầu. Người đến đây để thể hiện sự hổ thẹn của mình à? Biết rõ hắn không đến nỗi với ngồi xe lăn, nhưng y thức thời, không dạ gì phản bác, bèn đánh trống lảng. Cái bát ngọc này thế nào? Nhắc đến vật đang cầm trong tay, sắc mặt Phùng Cố Đạo dịu hẳn đi. Chất ngọc thì bình thường nhưng chạm trổ điêu khắc hoa văn thì tinh tế tuyệt vời, rất hiếm có. Nếu thích thì cứ cầm đi. Phùng Cố Đạo nghi hoặc. Người đã nói rồi mà. Tiết Linh Bích nghẹn lời một hồi mới nói tiếp. Ta sợ ngươi ngượng ngùng. Ây, hầu gia cả nghĩ quá. Ta cũng thấy thế. Tiết Linh Bích cười khổ lắc đầu. Phùng Cố Đạo hỏi, sáng nay nghe thấy Tông Tổng quản nhắc đến Trấn Viễn Đại tướng quân Nghiêm Tu ở Vân Nam. Tiết Linh Bích gật đầu. Ông ta xin cáo lão về quê, hoàng thượng bèn điều chuyển về kinh và cử ta đi trấn thủ Vân Nam. Ông ta tự xin đi à? Phùng Cố Đạo nhướng mi. Nghiêm Tu là thuộc hạ của cha ta ngày trước. Trên đường về kinh, Tiết Linh Bích đã suy nghĩ kỹ. Phụ thân không thể về kinh thành ở ngay dưới mắt thiên tử, nên mình chỉ còn cách làm sao để được điều đi xa, nhưng xin như thế nào thì rất khó. May sao nhớ lại Nghiêm Tu là thuộc hạ cũ của phụ thân, y bèn nghĩ ra màn kịch này. Lúc đó cũng không biết liệu có thể thành công hay không nên chưa nói cho Phùng Cố Đạo biết, nay nghĩ lại thì rõ ràng là mình đuối lý. Cũng may Phùng Cố Đạo không bận tâm. Vậy tức là lại phải chuẩn bị 10 cỗ xe để đi chở đồ. Tiết Linh Bích sợ hắn bất mãn, bèn giải thích. Trước đó ta không chắc sẽ được việc và không muốn chúng ta cùng bị mượn hụt. Phùng Cố Đạo đặt cái bát rửa bút xuống, cầm lấy ống bút lên, chậm rãi nói. Với ta thì kinh thành hay Vân Nam chẳng có gì khác nhau. Tiết Linh Bích tét miệng cười, tâm tình thấp thỏm bị quét sạch. Hoàng thượng tìm trong chi của hoàng hậu cho một đứa trẻ, cho ta làm con nuôi. Chi của hoàng hậu? Phùng Cố Đạo sửng sốt, hắn vẫn chưa hiểu rõ những mối quan hệ phức tạp đang xen trong triều. Cha của hoàng hậu là bá phụ của ta, con cái của các huynh đệ bà ấy sẽ gọi ta là Đường Thúc. Phùng Cố Đạo hỏi, nó lớn chừng nào rồi? 6 tuổi. Phùng Cố Đạo nửa cười nửa không. Là tuổi đã bắt đầu hiểu biết. Nghe nói nó là thần đồng. Tiết Linh Bích nói đầy ngụ ý. Chúng ta thử đến nhìn nó xem sao. Nếu được thì đương nhiên sẽ đòi về đem nuôi, còn nếu không thì... Cả hai sẽ đi Vân Nam nên hiển nhiên không tiện đưa nó đi theo. Còn chuyện bao giờ sẽ đón nó về làm con nuôi thì còn tùy vào tâm trạng của cả hai và ý trời nữa. Phùng Cố Đạo đặt ống bút xuống, ngã người ra lưng tựa, thở dài. Ai, tiếc rằng ta không tiện di chuyển. Biểu tình như cười như không của hắn nhìn thế nào cũng mang ý kháng nghị và khiêu khích. Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng, lén siết lại thành quyền, mới cười được. ta cử người đi đón nó đến đây vậy? Tiết Minh Quyết lên 3 đã biết chữ, lên 4 đã thuộc thơ, lên 5 biết câu đối, lên 6 biết làm thơ. Cái danh thần đồng bay xa, hoàng thượng cũng biết tiếng, nhưng nhà họ Tiết tự hiểu, hai chữ thần đồng này có mấy phần là thổi phồng. Tiết Minh Quyết chỉ biết một số chữ, đọc thuộc lòng vài bài thơ, có thể đối câu nhưng mà không hoàn chỉnh, còn về làm thơ thì chỉ là thơ còn cốc. Cái danh thần đồng xôn xao, chẳng qua là phụ thân nó sĩ diện, thích so bị, bởi trước đó đã xuất hiện con trai của cố tướng là Cố Huyền Chi, sau đó là tôn nhi của thượng thư Bộ Lễ rất xuất sắc, nên phụ thân nó cảm thấy nếu nhà mình không có thần đồng thì mất mặt quá, bèn ra sức khoác lác tự biên tự diễn, lại có nhiều người thích xu hướng, xu nịnh, không bỏ lỡ cơ hội nên thêm giấm thêm ớt vào. Dân chúng hay hiếu kỳ, cũng tán dương tô vẽ thêm, vậy là một đồng mười, mười đồng trăm rằng có hai đồng lên sáu đã biết làm thơ. Nếu nhà họ Tiết không hiểu rõ sự thật về con cháu nhà mình, thì có khi họ cũng ngất ngay trước bao lời đồn thổi cũng nên. Hoàng hậu thường ngày ít qua lại với gia đình, nghe đồn lại là tưởng thật, bèn rỉ tai hoàng thượng, và thế là việc để cho thần đồng làm con nuôi Tiết Linh Bích đã được ấn định. Chuyện tạm chưa giao thằng bé cho Tiết Linh Bích cũng là ý của nhà họ Tiết. Thần đồng tài tình nhất là khi còn nhỏ, lúc này dễ bị lộ tẩy nhất. Hồi nhỏ giỏi giang nhưng khi lớn lên chưa chắc ra tài ba gì. Mai sau Tiết Linh Bích lớn lên, dù tư chất bình thường thì thiên hạ cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối chứ không chỉ trích gì. Cho nên khi Tuyết Y Hầu nói muốn đưa nó về phủ chơi, thì cả nhà họ Tiết hoảng loạn tới nỗi gà bay chó sủa. Tiết Minh Quyết được huấn thị dặn dò rất kỹ, phải giả bộ thâm trầm, giả bộ câm điếc lạnh lùng. Khi không hiểu thì cứ gật đầu lại xong, cố gắng để không phải nói, nếu phải nói thì sẽ rất ít lời. Dặn dò từ khi ra khỏi nhà đến khi tới hầu phủ, hai quân sư vẫn chưa yên tâm, định đứng kèm để chỉ điểm cho nó, nhưng đã bị Tông Vu Ngôn gạt đi chỉ bằng mấy câu. Tiết Minh Quyết được dẫn tới trước mặt Tiết Linh Bích, thấy nó đeo đủ thứ ngọc ngà cầu kỳ sặc sỡ, y cau mày, tháo hết những thứ trên người ra. Tiết Linh Quyết y kinh ngạc nhìn y. Tiết Linh Bích nói, nam nhi chỉ cần mang một thanh chủy thủ là đủ, có phải còn cần đeo châu ngọc để phô trương thân phận mình? Tiết Minh Quyết nghe không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tiết Linh Bích đi vào gian trong gọi Phùng Cố Đạo. Khi y được đẩy cả người lẫn xe ra thì đứa bé trước mặt đã tròn như nhộng. Tiết Linh Bích lặng thinh. Phùng Cố Đạo sờ mũi. Hầu gia khám sức khỏe nó kỹ nhỉ? Tiết Linh Bích hít một hơi thật sâu rồi bước đến bên Tiết Minh Quyết đang run rẩy, nhẹ giọng nói. Mặc quần áo vào đi. Đứa bé chớp mắt rồi lặng lẽ mặc quần áo vào. Động tác của nó khá nhanh gọn chứ không như con em các nhà quý tộc khác. Nếu vắng A Hoàng thì đến nhà thức ăn cũng chật vật. Đợi nó mặc xong xuôi, Tiết Linh Bích hỏi. Con có hiểu làm con nuôi nghĩa là gì không? Tiết Minh Quyết cố ngẩng cao đầu. Tiết Linh Bích cao hơn thúc bá nó rất nhiều. Y phục thuần trắng trông rất sáng ngời, rất uy nghiêm. Nó hơi run, lời nói cử chỉ càng thêm thận trọng. Một lúc sau mới gật đầu. Phùng Cô Đạo thấy Tiết Linh Bích cau mày, bèn cười nói. Thần đồng. Tiết Linh Bích hừ lạnh. Biết ngay là nhà họ Tiết toàn nói dối. Ta thấy họ nói thật nửa câu. Là gì? Có lẽ nó không thần, nhưng chắc chắn nó là đồng. Và còn là đứa trẻ tương đối mũm mĩm. Phùng Cô Đạo vẫy tay gọi lại. Chú thích. Thần trong thần kỳ, còn đồng tức là trẻ con. Đứa bé do dự nhìn Tiết Linh Bích, thấy y khẽ gật đầu, nó mới lon ton bước tới. Phùng Cô Đạo vươn tay nắn người nó, lát sau nói. Tuy không phải là hạng kỳ tài luyện võ, nhưng kể cũng gọi là được. Tiết Linh Bích nhướng mày. Ta từ bé đã được gọi là kỳ tài luyện võ. Ngụ ý không hài lòng với đứa bé bị gán cho mình. Người dẫu hơi ngốc, hơi thật thà cũng được thôi, nhưng cốt cách không tốt thì mai sau lớn lên sẽ tương tự công tử Vệ Dạng hay sao? Nghĩ đến đây, y cảm thấy hơi đau đầu. Phùng Cô Đào nói, Tư chất luyện võ của ta vốn chỉ là rất bình thường thôi, từ bé đến giờ võ công của Viên Ngạo Sách luôn hơn ta. Nhắc đến Viên Ngạo Sách, đôi mắt Tiết Linh Bích bỗng lóe lên tia lửa. Phùng Cô Đào dường như cảm nhận được tâm tư của y, chậm rãi nói, tuy nhiên, với võ công của người hiện nay... Ánh mắt Tiết Linh Bích ngưng tụ. Đối với hắn có lẽ bất phần thắng bại. Khóe môi hắn thoảng ý cười. Tiết Linh Bích rũ mắt, hồi lâu sau mới nói: Có lẽ ta nên đa tạ người đã đồn đốc ta hơn một tháng trời. Phùng Cô Đạo cầm cái đệm mềm mại, từ từ chỉnh lại tư thế ngồi. Người đã lấy oán trả ơn rồi. Tiết Linh Bích nắm cái tựa lưng của xe lăn, cúi người xuống khẽ nói: Ta có thể làm cho oán thù giữa chúng ta sâu như biển. Phùng Cô Đạo ho khan một tiếng. Tiết Minh Quyết. Tiết Linh Bích bỗng khựng lại. Tiết Minh Quyết ngạc nhiên nhìn hai người. Phùng Cô Đạo mỉm cười: Còn có muốn ăn kẹo hồ lô không? Tiết Minh Quyết chớp chớp mắt. Nó không hiểu kẹo hồ lô là gì nhưng lại không dám hỏi. Vì trước khi đi cha nó đã dặn dò không được hỏi gì hết. Cái gì không biết thì cứ gật đầu. Và thế là nó gật đầu. Tiết Linh Bích sai người bày bàn ghế ngoài sân rồi bảo Tông Vô Ngôn cử người đi mua kẹo hồ lô. Tiết Linh Bích lần đầu tiên thấy kẹo hồ lô, do dự hồi lâu vẫn không dám cắn miếng nào. Phùng Cô Đạo bèn thử ăn trước là mẫu, bây giờ nó mới ăn. Ngon không? Hắn hỏi. Đứa bé vội đặt nửa cái kẹo hồ lô xuống, hai tay áp lên hai bên đùi, căng thẳng gật đầu. Tiết Linh Bích nhíu mày. Nó cầm mày sao? Kể từ lúc vào phủ đến giờ nó chưa nói một câu nào. Phùng Cô Đạo gợi ý. Người thọc lét nó một cái xem. Tiết Linh Bích trờ ra. Phùng Cô Đạo hỏi Tiết Minh Quyết. Con có biết làm con nuôi nghĩa là gì không? Nó cúi đầu nghĩ ngợi, rồi trả lời rất khẽ. À nhận người khác làm phụ thân. Tiết Linh Bích nói. Không phải người khác, mà là bản hầu. Đứa bé không dám nói gì nữa. Phùng Cô Đạo chỉ vào Tiết Linh Bích. Kể từ nay ông ấy là phụ thân của con. Tiết Linh Bích ngạc nhiên. Hắn nói vậy nghĩa là đã ưng thuận đứa con trai này. Tiết Minh Quyết không dám phản bác. Còn ta? Phùng Cô Đạo chống má trầm ngâm một hồi. Cứ gọi ta là cha. Cha. Tiết Minh Quyết mơ hồ nhìn hắn, dường như không hiểu phụ thân và cha khác nhau ở chỗ nào. Tiết Linh Bích thấy hắn rất phiền muộn. Tiết Linh Bích thấy rất phiền muộn, rõ ràng là giới thiệu mình trước, sao hài tử này lại gọi hắn trước? Phùng Cô Đạo mặt mày rạng rỡ. Ngoan quá. Sau khi giới thiệu xong xuôi, cả ba ngồi với nhau khá suôn sẻ. Phùng Cô Đạo giữ Tiết Minh Quyết ở lại ăn cơm tối rồi mới bảo Tôn Vô Ngôn đưa nó đi về. Tiết Linh Bích hỏi. Người đã không thích nó. Người đã thích nó rồi sao không giữ nó lại? Phùng Cô Đạo đáp. Nhà họ Tiết và Hoàng hậu sẽ không để chúng ta đưa nó đi. Nếu bây giờ giữ nó lại thì mai kia sẽ phải mỗi mồm đấu lý. Chi bằng ta hãy đưa nó đi Vân Nam trước đã. Lúc đó dù nhà họ Tiết và Hoàng hậu bất mãn thì cũng không làm gì được. Tiết Linh Bích thấy làm lạ. Thật ra ngươi coi trọng nó ở điểm nào mà đã lo tính xa xôi như thế? Nó đầy đặn. Phùng Cô Đạo vuốt cằm nói. Nhìn nó, ta có cảm giác muốn ăn. Nô bộc vào báo sử thái sư đến thăm. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo nhìn nhau, không hề ngạc nhiên với chuyện này. Hoàng đế cử Tiết Linh Bích đi Vân Nam là việc lớn, có liên quan đến bộ lại, bộ binh. Tin này tất nhiên bị rò rỉ. Này sử thái sư coi Tiết Linh Bích như chiến hữu, hiển nhiên không thể thờ ơ. Quả nhiên, sử thái sư đề cập ngay đến việc gặp gỡ hoàng đế. Tiết Linh Bích bèn thẳng thắn kể lại rằng mình đã tâu trình về mưu đồ bất chính của Lăng Dương Vương. Người vô cùng tức giận bèn cử y đi Vân Nam nhằm thu thập tội chứng và khống chế Quảng Tây. Tin rằng hoàng đế sẽ không cho sử thái sư biết toàn bộ nội dung cuộc đối thoại, cho nên y yên tâm bị chuyện. Sử thái sư nghe xong không hề nghi ngờ, còn chúc y lên đường thuận lợi. Nếu cần gì thì cứ viết thư về cho ông ta. Tiết Linh Bích đương nhiên luôn miệng cảm tạ. Chờ mãi mới đến lúc tiễn sử thái sư đi, Phùng Cô Đạo cảm khái nói. Thương thầy tấm lòng cha mẹ. Nếu không vì muốn trả thù cho con trai, sử thái sư đâu phải nhúng mình như thế này. Tiết Linh Bích bình thản nói. Tiếc rằng trên đời có vô số bậc cha mẹ, lão chỉ là một trong số đó mà thôi. Phùng Cô Đạo hiểu rằng y đang bất bình thay các bậc cha mẹ đã bị người của Sử Diệu Quang bức hại. Vậy là hồi nọ phu phụ Lương Hữu Chí đã về dưới trướng Nghiêm tướng quân. Tiết Linh Bích gật đầu. Lương Hữu Chí hiện đã là thiên phu rồi. Chú thích, một chức vụ trong quân đội chỉ huy ngàn người. Chẳng rõ đã biết tin Sử Diệu Quang chết hay chưa? Tiết Linh Bích khoanh tay trước ngực. Nếu chưa biết, ta sẽ không ngần ngại báo cho biết. Thánh chỉ mau chóng ban xuống. Tiết Linh Bích sẽ đi Vân Nam nhận chức trấn viễn đại tướng quân, còn cựu trấn viễn đại tướng quân thì trở về kinh thành. Tin tức đã sớm lan truyền khắp nơi, nhưng chỉ ngấm ngầm bàn tán. nay đã trở thành hiện thực thì không ít người cảm thấy sợ hãi bất an. Người bất an đầu tiên là thượng thư bộ binh, vì Nghiêm Tu về kinh chỉ có thể làm vài chức quan, một trong số đó là ngồi ghế thượng thư bộ binh. Người thứ hai là hoàng hậu, bà nhạy cảm tin tức hơn thượng thư bộ binh nhiều, dường như hoàng đế quyết định tỉa bớt vây cánh của bà. Nhưng nỗi sợ hãi và bất an chỉ diễn ra âm thầm. Nhìn bề ngoài, kinh thành vẫn rất phẳng lặng, hân hoan, không ít quan lại chạy đến phủ Tuyết Y Hầu để tiễn Tiết Linh Bích. Nên biết rằng ở những nơi như Vân Nam, Quảng Tây, binh quyền là số một. Tuy về danh nghĩa thì tổng đốc vẫn là quan to nhất, nhưng thực quyền lại nằm trong tay võ tướng. Cứ xem Lăng Dương Vương thì biết, một người trẻ tuổi như Tiết Linh Bích được nắm binh quyền của một tỉnh, đủ thấy y được ân sủng đến mức nào. Rất có thể vài năm tôi luyện ở lại Vân Nam đã được Hoàng thượng triệu về kinh. Lúc đó cố tướng, sứ thái sư đều đã già nua, ai trở thành trụ cột triều đình thì khỏi cần phải bàn. Vì đến, người đến tiễn chân Tiết Linh Bích đứng chật ních từ đầu đường đến cuối đường. Chỉ cố tướng và sử thái sư không cử người sang. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đà ung dung ngồi trong xe ngựa, nghe tông vù ngồn đối đáp với bên ngoài. Lát sau cửa xe mở ra, Tiết Minh Quyết bé bỏng được đưa lên, thái độ rất ngạc nhiên. Phùng Cổ Đạo kéo lại gần, xoa đầu nó. Kể từ nay con sẽ theo cha và phụ thân đi Vân Nam. Nó chớp mắt hồi lâu mới hỏi. Không về nhà nữa hả? Ở Vân Nam có nhà mới của con. Còn phụ mẫu của con thì sao? Phùng Cổ Đạo trầm ngâm rồi nói. Sau này ta sẽ đưa con về gặp bọn họ. Bàn tay đứa bé hơi siết lại, mắt rơm rớm lệ. Tiết Linh Bích thoáng nhíu mày. Nếu con không muốn thì bây giờ có thể xuống xe. Thân thể bé nhỏ khẽ rung lên. Trong xe bỗng tối đi, lát sau lại sáng lên, hiển nhiên đã đi qua cổng thành. Phùng Cô Đạo thấy gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại như cái bánh bao, vừa định lên tiếng thì nó đã nhỏ nhẹ thưa. Con đi theo hai người. Nó dừng một chút, lại tiếp. Con đã không phải là người nhà họ Tiết nữa, con là con trai của Tuyết Y Hầu. Giọng non nớt và yếu ớt khiến người ta nghe mà thấy chua xót không hiểu vì sao. Phùng Cổ Đạo sờ mũi. Con không cần kết luận sớm như vậy. Tiết Minh Quyết ngẩng đầu lên mơ hồ nhìn hắn. Sẽ có ngày con lớn lên, trưởng thành, bây giờ con hãy nói mình là con ai. Hắn mỉm cười rất dịu dàng. Đứa bé lại nhìn sang Tiết Linh Bích. Tiết Linh Bích sắc mặt giá băng, tiện tay cầm giấy và bút trên bàn trà đưa nó. Viết thư để lại đi. Nó cầm lấy, nhưng lại ngạc nhiên. Nhưng mà xe lắc lư quá. Tiết Linh Bích nói, thì con cứ lắc lư người mà viết. Tiết Linh Quýt. Đây là bài học thứ nhất của con. Phùng Cổ Đạo trơ ra. Trên đời này, có những người trời sinh để làm người cha nghiêm khắc. Xe đi được nửa đường, Tông Vô Ngôn ló đầu vào nói. Bẩm hầu gia, A Lục đang trên đường về kinh, chừng 3 ngày nữa sẽ đến. Lúc Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đến Bể Nghĩa Sơn, thành thân đã ra hiệu cho A Lục dẫn người lên núi để dự lễ. Nhưng bọn chúng đi quá chậm, lời đến nơi thì hai người đã rời khỏi, chỉ gặp Kỷ Vô Địch đang nhàn rỗi đến sắp hóa rồ. Sau khi bị ép ở lại để làm vô số việc chẳng vào đâu, A Lục mới có cơ hội bỏ trốn xuống núi. Tiết Linh Bích trầm ngâm. Kinh thành cần có người ở lại trông nom. Tông Vô Ngôn lặng lẽ nhìn Phùng Cổ Đạo, hắn đang nhẹ nhàng vỗ về Tiết Minh Quyết đang nằm ngủ trên đùi mình. Tiết Linh Bích quyết định. Ngươi bảo gã cứ về hậu phủ ở kinh thành. Tông Vô Ngôn lĩnh mệnh. Thấy Phùng Cổ Đạo nhìn mình, Tiết Linh Bích giải thích. Trước khi vững chân ở Vân Nam, vẫn cần lưu ý mọi động tĩnh ở kinh thành. Ngụ ý là, chờ khi vững chân ở Vân Nam rồi, sẽ dứt khoát với kinh thành. Phùng Cổ Đạo nhận xét. Chắc hoàng thượng sẽ rất đau đầu. Nảy ra một Lăng Dương Vương đã đành, dù sao cũng là thân thích, lại có quân công, nhưng còn Tiết Linh Bích, e là hoàng thượng sẽ hận y thấu xương. Tiết Linh Bích nói, ta chỉ cần có một miền đất yên lành để cùng gia đình an cư lạc nghiệp mà thôi. Phùng Cô Đạo nhìn Tiết Minh Quyết, cười nói, ta sẽ rất vui. Tiết Linh Bích đột nhiên vươn người tới, chạm khẽ vào khóe môi hắn. Vì có con ở bên. Hắn vừa dứt lời, Tiết Linh Bích đã nhấc Tiết Minh Quyết lên, mở cửa xe đưa nó cho Tông Vô Ngôn, rồi lại trở về đúng tư thế cũ, cứ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Phùng Cổ Đạo trơ ra. Tiết Linh Bích đỡ vai hắn, chậm rãi đặt nụ hôn lên hai cánh môi đang hé mở kia. Phùng Cố Đạo hài lòng hưởng ứng. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, toàn thân dần rạo rực. Phùng Cố Đạo bỗng lật mạnh người y dằn xuống. Tiết Linh Bích nhướng mày nhìn hắn. Vết thương của ta chưa khỏi hẳn. Phùng Cố Đạo khẽ nói, ánh mắt không giấu nổi ngọn lửa ham muốn cháy bỏng. Để ta kiểm tra xem nào. Tiết Linh Bích chống tay lật lại khiến cả hai trở về tư thế ban đầu, nhưng đôi bàn tay lại đặt ngay dưới hông Phùng Cố Đạo. Phùng Cố Đạo nhanh chóng cảm thấy hai bàn tay ấy rất không chịu an phận. Người... Cố Đạo. Tiết Linh Bích khẽ cắn lên cổ hắn, một tay thò vào trong áo. Phùng Cố Đạo toàn thân nóng rực nhưng vẫn cắn răng cười. Không để ngươi tưởng lần nào ta cũng chịu ý ngươi sao? Miệng và tay Tiết Linh Bích đều tiến vào trong vạt áo, dùng cả môi và lưỡi đùa giỡn hắn, không thèm nói gì hết. Chết tiệt! Phùng Cố Đạo khẽ mắng một tiếng, rồi ra tay. Tiết Minh Quyết hai mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn xe ngựa đang rung rắc dữ dội, co rúm người rút vào trong lòng Tông Vô Ngôn. Tông Vô Ngôn vỗ vai nó. Không sao. Họ đang... luyện công. Tông Vô Ngôn bình tĩnh đáp. Nhưng xe ngựa rất chật. Đúng, chỉ có các cao thủ mới luyện công như thế này. Vậy là Tiết Minh Quyết lên 6 tuổi đã học được một điều, có thể luyện công trong xe ngựa thì mới là cao thủ. Nghiêm Tù sau khi về kinh đã từ chối chức thượng thư bộ binh, kiên quyết cáo lão về quê. Hoàng thượng khuyên nhủ mấy lần không được đành phải ân chuẩn. Tiết Linh Bích được các thuộc hạ cũ của Nghiêm Tu và Lương Hữu Chí giúp đỡ, đã dần đứng vững ở Vân Nam, hai năm đầu tiên còn về kinh báo cáo tình hình với hoàng đế. Nhưng từ năm thứ hai, thứ ba trở đi thì viện đủ lý do để không về nữa, hệt như Lăng Dương Vương. Hoàng đế bây giờ đã hiểu ra, nhưng đã muộn, Vân Nam cũng như Quảng Tây đều tuột khỏi tầm tay của người, chưa kể Tiết Linh Bích và Lăng Dương Vương lại liên kết thành một khối. Hoàng thượng vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được. Binh lực hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây chiếm 1/3 binh lực toàn quốc. Bên cạnh Tiết Linh Bích lại có Ma Giáo và Huy Hoàng Môn đông đảo công thủ. Nếu mạo hiểm tiến đánh, dù e thành công cũng tổn thương nguyên khí, để rồi các nước láng giềng đang lăm le sẽ nhảy vào trục lợi. Tuy nhiên, sự giận dữ không xả ra được thì vẫn ấm ức. Hoàng thượng là biểu tỷ của Tiết Linh Bích, cho nên quan hệ giữa hoàng thượng và hoàng hậu vốn đã mong manh nay lại còn băng giá hơn. Nếu không phải do thế lực nhà họ Tiết quá vững chắc thì người đã phế truất hoàng hậu, xét nhà, diệt tộc rồi. Nhà họ Tiết thì không hề có ác cảm gì với Tiết Linh Bích, trái lại họ cảm thấy nước cờ của y rất hay. Với tình thế hiện bây giờ, dù sau này nhà họ Tiết thất thủ thì vẫn có nơi trốn đường hoàng. Nên nhớ, con trai của Tiết Linh Bích là cốt nhục thân cận của họ, cho nên nhà họ Tiết lại càng vui vẻ chi viện cho Vân Nam. Tuy nhiên đó là chuyện về sau này. Từ khi biết Tiết Linh Bích có con, Kỷ Vô Địch khiến cho hết thảy đám người xung quanh gặp phải tai ương. A ta á! Cái đầu của Kỷ Vô Địch từ từ thò lên ngoài cửa sổ. Tả Từ Văn đang ngồi đọc sách, ngẩng đầu lên, bình thản hỏi. Hôm nay môn chủ đọc thuộc bài chưa? Kỷ Vô Địch biểu môi. Ừ, không có hứng. Môn chủ mấy khi đã có hứng? Tả Từ Văn chẳng hề ngạc nhiên trước những hành vi chơi xấu của y. Kỷ Vô Địch nhô người lên. Nếu A Tả giúp ta nhận nuôi một đứa con thì ngày nào ta cũng có hứng ngay đó. Ngày nào cũng có hứng nuôi con. A Tả. Kỷ Vô Địch phiền muộn bưng mặt, cặp lông mày vặn vẹo. Biết không, Phụng Cô Đạo đã có con rồi kìa. Tả Tư Văn nói. Việc đó cứ để sau bàn tính. Người đã tính toán cả một năm trời rồi còn gì nữa. Kỷ Vô Địch oán trách. Nếu kiếm được từ sớm thì nay đó nó đã biết gọi cha rồi đó. Tả Tư Văn hỏi. Viên tiên sinh đâu? Hắn đang giúp A Hạ để chuẩn bị xe ngựa. Môn chủ sắp đi xa à? Tả Tư Văn cố điều chỉnh giọng nói nghe có vẻ không vui. Ta phải đi Vân Nam. Kỷ Vô Địch đứng thẳng người dậy. Nhưng mà môn chủ mới từ đó trở về kia mà. Tả Tư Văn ngào ngán nói. Kỷ Vô Địch chớp mắt nhìn hắn. A Tả hãy tìm cho ta một đứa con nuôi đi. Chúc môn chủ lên đường thuận lợi. Sao còn chưa đi? Giọng Viên Ngạo Sách vang lên từ bên ngoài tường. Kỷ Vô Địch nhảy nhót chạy ra. Cứ để cho Ma Giáo được hưởng một chút lợi đi. Tả Tư Văn nhìn theo y, âm thầm tính toán. Bên này mắc nợ họ quá nhiều. Phùng Cố Đạo mấy môi, những tiếng rên rỉ vọng ra đứt quãng. Mồ hôi ướt đẫm khiến mái tóc dính bết trên cổ, ngực hắn không ngớt phập phồng lên xuống. Khoan đã! Hắn đột nhiên ấn chặt Tiết Linh Bích đang chuyển động. Tiết Linh Bích cúi đầu, nhẹ nhàng liếm lên vành tay hắn. Sao? Phùng Cô Đào thở hổn hển. Ta có linh cảm chẳng lành. Ừ. Tiết Linh Bích trả lời quấy quá, đôi môi lướt xuống dưới cổ. Mỗi khi Kỷ Vô Địch đến, ta đều có cảm giác như vậy. Phùng Cô Đào chậm rãi nói. Tiết Linh Bích cắn vào vai hắn, khóe mắt hẻ cong lên, làm nổi bật nốt ruồi son, quyến rũ mê hoặc không nói hết. Lúc này, chỉ được phép nghĩ đến ta mà thôi. Đoạn Y mạnh tay kéo tấm màn trắng bên giường, che đi sắc xuân đang phát lộ. Gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, hiu hiu mát mẻ, nhưng không xua được ý xuân đang nồng nàn trong phòng. Bên ngoài, Tiết Minh Quyết nhìn cánh cửa sổ hé mở, nhận xét. Gần đây cha và phụ thân rất chăm chỉ luyện công. Tông Vô Ngôn nhắc nhở. Đến giờ học rồi đấy. Tiết Minh Quyết hỏi. Khi nào con được xem cha và phụ thân luyện công để học hỏi hả? Khi con đã trở thành cao thủ như họ. Đứa bé nghĩ ngợi, rồi nói. Con không đọc sách nữa, con đi luyện công. Tông Vô Ngôn nghiêng người. Nào, mời đi bên này. Năm ấy, Tiết Minh Quyết đã xác định một chí hướng to lớn, phải trở thành một cao thủ như phụ thân và cha để được quan sát học hỏi tình hình họ luyện công. Liệu có thể thành công hay không thì phải chờ rất nhiều năm về sau mới biết được. Tóm lại, trong hậu phủ ở Vân Nam hiện giờ, người lớn luyện công rất hài hòa, trẻ con luyện công rất chăm chỉ, còn vị tổng quản thì trông coi rất gian nan. Hoàng truyện. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe truyện. Chúc mừng năm mới nha mọi người. Không biết là năm nay là năm thứ mấy mọi người và mình cùng nhau đi đến ngày hôm nay nữa. Không biết là chúc mừng năm mới lần thứ mấy rồi nữa. Hy vọng là tương lai sau này thật lâu nữa sẽ được chúc mọi người năm mới giống như ngày hôm nay.